Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, phá cục Vương. Fuyuki City, sân chơi, đây là một tòa khởi công xây dựng tại 30 năm trước sân chơi. Tại lúc mới bắt đầu nhất, nhưng thật ra là làm thần thánh Britain quân vứt bỏ căn cứ mà tồn tại. 30 năm trước, Tam đế đạt thành cộng đồng hiệp nghị, đồng thời đem chính mình tại ngoài sáng bên trên lực lượng quân sự rút khỏi Nhật Bản. Đem Nhật Bản quân chính một lần nữa trả lại cho Thiên Hoàng. Đến tận đây, Tam đế cộng trị thời đại mới hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Mà tòa này bỏ hoang căn cứ quân sự cũng từ Fuyuki danh môn Mato nhà tiếp nhận. Cải tạo thành một cái không tính là cỡ nào tiên tiến. Nhưng là tại ngay lúc đó Nhật Bản đích thật là làm cho người cảm giác mới mẻ sân chơi. Bây giờ 30 năm trôi qua, lúc trước mới lạ đồ chơi tại bây giờ xem ra đã có chút cũ kỹ. Nhưng là nắm tỉ mỉ bảo dưỡng phúc, những cái kia gánh chịu một thế hệ chơi trò chơi công trình. Còn giống như muốn tiếp tục gánh chịu đời sau người khoái hoạt. Tosaka Aoi là tới qua cái này sân chơi. Với lại tới qua không chỉ một lần, vô luận là khi còn bé, hay là tại đi học lúc, cũng hoặc là tại sinh ra Sakura, dẫn nữ nhi tới chơi đùa thời điểm, tòa sân chơi đều cho nàng lưu lại không sai hồi ức. Bất quá bây giờ, Tosaka Aoi lại cũng không tiếp tục du lịch chơi tiếp tục dự định. Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi tốt, trong sân chơi trong tiệm nước giải khát. Tosaka Aoi điểm một chén đồ uống lạnh, 10 phần nhàn nhã ngồi tại vị trí trước, nhìn xem cái khác chơi trò chơi công trình bên trên chơi đến thập phần vui vẻ cha mẹ con cái người. Yêu nhóm, trong mắt lóe lên một loại tên là hâm mộ, biểu lộ. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy nàng, cuối cùng vẫn là qua thích chơi niên kỳ, chỉ bất quá. Vẫn cảm thán nhân sinh Tosaka Aoi lại lạc quên. Ở đây nhiều người như vậy bên trong. Có mấy người số tuổi thế nhưng là so ra da của nàng còn muốn đại đâu. Mụ mụ, ta muốn chơi cái này. Bị Guinevere ôm vào trong ngực, Iria hào hứng trùng trùng chỉ vào một tòa cự đại ma thiên luân. Cũng không biết nàng đến tột cùng là tại cùng ai nói chuyện. Bất quá, vô luận là cùng ai nói chuyện. Đều không có quan hệ gì. Dù sao, vô luận là Guinevere vẫn là Irivielle, đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn điều kiện của nàng. Mà cùng lúc đó, một bên khác Levi thì là lôi kéo Sakura cùng Sisi đi tới một cái nhà ma trước mặt. Thật, thật muốn đi vào ATT. Đối mặt cái kia âm trầm nhà ma, tại lúc mới bắt đầu nhất, Sisi biểu thị cự tuyệt. Vậy đại khái là nàng lúc nhỏ lưu lại bóng ma tâm lý. Dẫn đến nàng một mực vô ý thức bài xích loại này địa phương âm u. Dù là, bằng vào nàng lực lượng bây giờ, có thể dễ dàng mà đem cái này nhà ma lật tung. Mà đồng dạng, đối mặt cái này nhìn liền âm trầm đáng sợ nhà ma. Sakura cũng có không sai biệt lắm bóng ma tâm lý. Bất quá, không chính vì vậy. Sự tình tài năng biến có ý tứ a. Yên tâm đi, có ta ở đây, khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta trực tiếp chạy chính là. Levi cũng không dám để các nàng buông ra. Bằng không mà nói, toàn bộ sân chơi, đoán chừng liền bị hai người này san thành bình địa. Lôi kéo tay của ta, chỉ phải chạy đến điểm cuối cùng. Ta liền cho các người một cái ban thưởng có được hay không? Levi lấy ra cái gọi là ban thưởng làm dụ hoặc chỉ bất quá. Cái này cái gọi là ban thưởng đến tột cùng là cái gì? Trong lòng hai người đều lại quá là rõ ràng. Cái mông đau ban thưởng. Hai người lắc đầu bất đắc dĩ. 10 phần khéo léo dắt Levi tay. Bước vào cái kia đen kịt quỷ trong phòng. Đến tận đây. Trận này nhất định chỉ là vì chuyển di lực chú ý mà tổ chức sân chơi chuyến đi. Chính thức bắt đầu, mà cũng nhưng vào lúc này, lại là cũng không có người chú ý tới. Cái kia ban đầu phụ họa Guinevere Artoria, vậy mà trong lúc vô tình biến mất thân hình. Đây là Holy Grail War ngày thứ 6 ban ngày. Trận này chén thánh chi chiến cũng nên tiến vào hồi cuối. Rời đi sân chơi Artoria, một bên tản mát ra khí thế của mình, một bên hướng về ngoài thành Sơn Lâm phương hướng, một đường phi nước đại. Đây là một loại rõ ràng khiêu chiến hành vi. Về phần mời địch nhân đến tột cùng là ai, cái kia không trọng yếu. Ta Artoria chính là muốn đập chết chư vị ngồi ở đây. Tay nắm lấy thể ước thắng lợi chi kiếm, Artoria đã bành trướng đến một loại không thể lại bành trướng tình trạng. Về phần vì sao muốn hướng ngoài thành chạy, đạo lý rất đơn giản, bởi vì nàng đã tiên đoán được chiến đấu kế tiếp rất có thể là rất là thảm liệt đại chiến. Đến đó là nàng căn bản là không có cách khống chế mình lực lượng, tránh cho làm bị thương những cái kia vô tội nhân loại bình thường. Bởi vậy, Artoria bản năng lựa chọn ngoài thành cái kia phiến núi xanh bên trong, ở nơi đó xảy ra chiến đấu, liền có thể hoàn toàn buông ra đánh, mà không cần đi lo lắng ngộ thương sự tình. Chỉ là, có lẽ ngay cả Artoria cũng không biết, nàng loại này cố ý chuyển di chiến trường hành vi, lại là vừa vặn đụng phải Waver lâm thời trận địa. Tới, chính trong phòng chơi game chinh phục vương đột nhiên buông xuống trong tay trò chơi tay cầm. Một thân ấn có đại chiến lược sau lưng tự động đổi thành nặng nề màu đỏ áo choàng, lại là trực tiếp đem bên cạnh Waver giật nảy mình. Ai tới? Nhìn này khí tức, hẳn là cái kia kỵ sĩ vương không sai. Isanda trên mặt bày biện ra một tia vẻ mặt nghiêm túc tại. Bây giờ như thế một cái mấu chốt thời điểm, hắn cũng đã ý thức được Artoria là kẻ đến không thiện. Mà tại bên cạnh hắn Waver thì là trong nháy mắt bình tĩnh lại. Muốn tránh chiến a? Cứ việc tránh chiến, thực tế ý tứ vẫn là chạy trốn. Nhưng là hiện tại cái này đã có thể nói ra, tránh chiến, Waver cùng trước kia cái kia sẽ chỉ hai. Chân run e sợ chiến Waver, cũng tuyệt đối không độc thân. Tránh chiến chính là chiến lược một loại, là vì tốt hơn bảo tồn sinh lực, cùng tốt hơn thăm dò địch nhân át chủ bài, lấy thuận tiện chế định cái khác hữu hiệu chiến lược phương châm. Nhưng là, Iskandar lại cự tuyệt đề nghị này. Lựa chọn đối diện mà kích, việc đã đến nước này, lại tránh chiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đi ra nhà gỗ nhỏ Isanda đi vào một cái đất trống. Bên trên, rút ra bên hông đoản đao, đem một sợi lôi đình dẫn hướng lên bầu trời, hiến cho rớt xe bò cùng chân trời hiển hiện. Isanda không tốn sức chút nào nhảy lên chiến xa của hắn. Nhưng là lần này, hắn cũng không có giống trước kia như thế. Mang lên hắn Master, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi. Ngươi chiến trường không ở nơi đó. Isanda trong mắt, mang theo một vòng ngưng trọng. Địch nhân là vang danh thiên hạ kỵ sĩ vương. Là trên cái tinh cầu này thủ hộ thần bí thời đại vị cuối cùng vương già. Bởi vậy, cho dù là hắn chinh phục vương, đối mặt như thế địch nhân, cũng không dám nói có thể 100% thắng được thắng lợi. Dưới loại tình huống này, nếu như lại mang lên Waver, không thể nghi ngờ là cho mình thêm vướng víu. Nhưng là, không, ta chiến trường là ở chỗ này. Luôn luôn nhát gan ma thuật sư, hôm nay lại thái độ khác thường. Hắn bưng lên tay, đưa tay trên lưng lệnh chú hiện ra tại Iskandar trước mặt. Đây là hắn lần thứ nhất lấy Master thân phận, mệnh lệnh Iskandar đi làm chuyện gì, mang ta lên, sau đó, thắng được chàng thắng lợi này. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.